tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 41, tới a tới đánh lão tử a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng bức nhìn vừa gầm thét xong còn không ngừng thở ra khói huyết sắc cự viên, Vô Thường Hy liền lấy lại tinh thần, nhân loại, là ngươi đã tàn sát hậu đại của ta. Chấm, cũng vào lúc đó, một âm thanh liền tại trong đầu của hắn vang lên, âm thanh giống như chuông lớn, âm thanh vô cùng vang vọng và lớn tiếng khiến đầu hắn có điểm ông ông. Lắc lắc đầu, hắn liền cười làm lành nhìn cái này khỉ lớn. Khụ, cái kia, ta nói tất cả là hiểu lầm, ngươi tin sao? Tức giận gào thét, nó liền đưa tay cầm Vô Thường Hy lên cao, đập mạnh xuống mặt đất. Dối trá nhân loại, dám giết hậu đại của ta, ngươi phải dùng mạng sống để trả giá. Ầm ầm, Vô Thường Hy thân thể liền như trái banh bị huyết sắc cự viên đập ầm ầm xuống mặt đất, khiến vài dặm phạm đại địa không ngừng sụp đổ rạn nứt. Và chạm mạnh cùng lực phản chấn khiến Vô Thường Hy không nhịn được phun ra một ngụm huyết, mặc dù hắn thể chất lúc này cũng đã là SSS cấp, nhưng không hiểu sao tại trong khu rừng này, hắn có một loại suy yếu cảm. Hơn nữa, cái này khỉ lớn cũng không phải dạng vừa, đưa đại thủ túm lấy dưới đất Vô Thường Hy ném lên, huyết sắc cự viên liền một cước đạp ra, to lớn lực đạo liền khiến Vô Thường Hy như đạn pháo bay ngược mà ra, đâm đổ vô số cao lớn đại thụ, đập người vào một cái vách núi đá, xô ra một cái hố to. Khụ khụ, ho ra một ngụm huyết, Vô Thường Hy cảm giác toàn thân có điểm đau đớn, hắn từ nhỏ chưa bao giờ chịu qua như vậy đau đớn, giống như muốn tan ra thành từng mảnh một dạng, kèm thêm cái này không rõ từ đâu tới suy yếu cảm giác khiến hắn lần đầu có điểm hốt hoảng. Nhưng hắn là ai? Đại ma vương Vô Thường Hy, chỉ vì như vậy một chút thương thế còn muốn làm khó hắn, ha ha, đừng có đùa. Thả người xuống khỏi vách núi, lau lau trên miệng vết máu, trong người Vô Thường Hy hung tính dần dần tăng lên, hai mắt híp lại, hắn liền miễn cưỡng nở một nụ cười. Thật sự, rất mạnh a, so phía trước hai cái mạnh quá nhiều, hơn nữa cái này suy yếu cảm thật kỳ lạ a. Ngẩng đầu nhìn huyết sắc bầu trời cùng khắp nơi huyết sắc rừng rậm, hắn giống như phát hiện được một điểm bất thường, có thể nguồn gốc cho sự suy yếu của hắn chính là cái này huyết sắc rừng rậm a. Đến cả sinh mệnh dị năng hắn cũng vô pháp sử dụng, không, nói đúng hơn là cấp độ trưởng khống của hắn quá thấp, trong trường hợp này hắn không thể sử dụng nó. Vô ích thôi nhân loại, trong lãnh địa của ta, ngươi toàn bộ sức mạnh đều sẽ bị suy yếu, chỉ có thể dựa vào thể chất của mình, còn ta toàn bộ sức mạnh sẽ được tăng cường, còn bây giờ, hãy đền mạng cho hậu đại của ta. Chấm, gào, ngửa đầu gầm thét, kinh khủng khí thế bạo phát khiến đại địa không ngừng rung chuyển, cuồng phong không ngừng càn quét ra thổi bay tất cả mọi thứ. Ngưng trọng nhìn phía trước huyết sắc cự viên, cảm nhận được to lớn khí thế, hắn sắc mặt có điểm không tốt. Hắn đã hiểu tại sao mình sẽ có cảm giác suy yếu, thì ra là tại bên trong đối phương lãnh địa hắn sẽ bị toàn phần suy yếu, còn chính nó sẽ được tăng phúc toàn thể, giống như trong tiểu thuyết những cái kia lĩnh vực một dạng. Vậy thì cái này lãnh địa chỉ nó mới có, hay tất cả đạt tới SSS cấp đều có? Bởi vì hắn có thể cảm nhận được dù đầu này khi lớn rất mạnh, nhưng cũng chỉ tại SSS cấp giống mình một dạng, không hề đạt tới cao cấp hơn hay gì. Thế tại sao hắn không có? Do chưa khai phát ra hay thật sự không có? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thường Hy liền có cảm giác mình là một cái giả SSS cấp. Không suy nghĩ thêm, dù bị suy yếu, nhưng bị đánh mà không đáp trả không phải hắn Vô Thường Hy phong cách. Ha ha, dù bị suy yếu, nhưng lão tử cũng sẽ đá đít ngươi cái này khỉ đỏ. Ăn lão tử mới chiêu thức Kamehameha. Nghiêng người, đưa lòng bàn tay hướng về nhau để xuống bên hông phải vị trí, Vô Thường Hy bắt đầu dồn toàn bộ năng lượng vào bên trong lòng bàn tay đưa ra khỏi cơ thể rồi tụ tập vào giữa hai tay vị trí khoảng không, tạo thành một cái kim sắc năng lượng cầu toát ra cường đại khí tức cùng lóa mắt kim quang. Thật ra đây không phải cái gì mới mẻ chiêu thức, đối với Thiên Lam đại lục người, nó lại là quen thuộc bất quá, dù sao siêu phẩm anime 7 viên ngọc rồng, hầu như ai cũng có xem qua, mà một cái ngọc rồng fan hắn đây, sao có thể không xem qua. Do chưa thể phát minh ra cái gì chiêu thức cộng thêm sở hữu năng lượng dị năng có thể phát ra các đòn năng lượng pháo giống trong 7 viên ngọc rồng, Vô Thường Hy liền mượn luôn Kamehameha làm chiêu thức, hắc hắc. Kamehameha, đưa hai tay chụm lại hướng thẳng phía trước, một đạo to lớn kim sắc năng lượng pháo liền từ Vô Thường Hy vị trí kéo dài tới phía huyết sắc cự viên. Những nơi đi qua, đại địa cây cối đều bị sóng năng lượng hóa thành hư vô, trên mặt đất cũng bị kéo dài năng lượng phân hủy ra một cái dài vài chục dặm hoành câu. Vrư, gầm nhẹ một tiếng, huyết sắc cự viên liền khinh thường nhìn bắn phía mình năng lượng pháo, há miệng chính là đem toàn bộ những thứ này nuốt vào trong bụng. Vô Thường Hy, giữ nguyên đưa tay bắn trường tư thế, Vô Thường Hy một mặt mộng bức nhìn ăn hết của mình Kamehameha rồi còn đánh cái nấc huyết sắc cự viên. Mẹ nó, ngang tàn như vậy sao? Lão tử bảo ngươi ăn nhưng cũng không cần ăn thật như vậy a, làm như thế ta mặt mũi sẽ không nhịn được có hay không hảo? Không để ý tới mộng bức vô thường hy, huyết sắc cự viên liền híp lại huyết sắc hai con ngươi, há miệng chính là ngưng tụ ra một cái huyết sắc năng lượng cầu, hai tay mở ra, hai cái khác năng lượng cầu cũng dần dần ngưng tụ. Rất nhanh, ba cái có chừng một căn nhà lớn nhỏ năng lượng cầu chính là được ngưng tụ mà ra, mang theo hủy diệt uy thế hướng thẳng vô thường hy bắn tới. Nhếch mép cười, vô thường hy liền nắm chặt hai tay, ánh mắt ngưng lại. Chỉ như vậy mà muốn hạ gục lão tử, đừng có đùa. Hai quyền vung ra, kinh khủng lực lượng chính là bạo phát đem hai cái năng lượng cầu đấm bay, cuối cùng một cái, vô thường hy liền vung mạnh đầu khiến trán của mình trực tiếp va chạm với nó, to lớn lực lượng bạo phát liền đem cái này năng lượng cầu trực tiếp tại chỗ phát nổ. Oanh, lần nữa, mây hình nấm lại xuất hiện, nhưng lần này nó không duy trì được quá lâu liền bị vô thường hy khí thế thổi bay, ngẩng mặt nhìn không xa huyết sắc cự viên, vô thường hy liền định mở miệng trào phúng, nhưng trước mắt một màn khiến vô thường hy ý cười liền đọng lại trên mặt. Ta đi, nhìn trước mắt nhiều tới không đếm nổi lơ lửng trên không huyết sắc năng lượng cầu còn một số quả đang dần dần ngưng tụ, vô thường hy trong lòng có câu CMN không biết có nên nói hay không. Cái này mẹ nó cũng quá bật hack đi, so hắn còn muốn treo, đây rốt cuộc là muốn đùa cái dạng gì a, không có như vậy chơi a, vô thường hy chưa bao giờ cảm giác tâm mệt mỏi như lúc này. Nhân loại ta đã nói trong lãnh địa của ta, ta chính là mạnh nhất tiếp nhận tới từ bạo thực huyết viên lửa giận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh vừa dứt trên trời nhằng nhịt năng lượng cầu liền rơi xuống, mang theo kinh khủng uy năng nó liền như mưa rơi một dạng oanh tạc xuống. Sắc mặt đại biến, vô thường hy liền mở ra vô hình bích chướng bao phủ toàn thân. Tiếp đó, chính là một hồi đại địa bao trùm thức oanh tạc. Oanh oanh oanh oanh oanh, từ phía trên nhìn xuống, phạm vi vài ngàn dặm giống như một cái bị bom nguyên tử liên tục oanh tạc chiến trường một dạng, khắp nơi đều là nít nha nít nhít vụ nổ to lớn sóng nhiệt liền khiến phạm vi vài ngàn dặm bên ngoài không ngừng bị thổi bay quét ngang. Cũng may tại khu rừng này không có sinh linh sinh sống, nếu không sau một phen này, sợ là đều có thể hóa thành cho tàn a. Sau một hồi, thảm thiết thức oanh tạc cuối cùng cũng ngừng lại, phạm vi vài ngàn cây em vuông đều là to lớn hố sâu, bên trong là còn chưa tiêu tan năng lượng tàn dư cùng với bốc lên khói bụi. Khói bụi tán đi liền hiện ra tại một cái hố sâu trung tâm vô thường hy thân ảnh, hắn lúc này toàn thân chật vật khắp nơi đều là có thể thấy được thương thế và không ngừng bốc hơi nhiệt khí, hai tay rũ xuống, toàn thân cúi xuống, từng giọt huyết liền chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Mà của hắn năng lượng bích chướng đã trong lúc oanh tạc bị đánh tan. Ngã quỵ xuống, vô thường hy liền miễn cưỡng hết sức ngẩng đầu nhìn phía trước cự viên, hai mắt mơ hồ hắn chỉ có thể thấy nó đang bước gần đến phía mình. Ngươi, thật sự rất mạnh, không ngừng thở dốc vô thường hy cảm giác chưa bao giờ có đau đớn như lúc này, đau đến muốn chết đi, nhưng hắn không thể chết vì mọi người, vì A Nguyệt hắn không thể chết. Nhưng, muốn giết chết lão tử, là mơ tưởng, ầm ầm, ánh mắt trừng lớn, vô thường hy khí thế không ngừng tăng lên, bị lãnh địa của huyết sắc cự viên suy yếu cũng đang dần dần giảm bớt kinh khủng khí thế trong nháy mắt lấn át cả huyết sắc cự viên khí thế, khiến cho cả cái huyết sắc rừng rậm cũng phải rung chuyển. Bị một trận đánh cho tê người phía sau, vô thường hy mặc dù thương thế không hề nhẹ, nhưng kèm theo, hắn thể chất ngày một tăng lên, độ tương thích với sức mạnh ngày càng lớn, kèm theo là đủ loại miễn dịch và kháng thể, quan trọng hơn, một loại mới lực lượng tại trong cơ thể của hắn dần dần nảy mầm. Cảm nhận được vô thường hy bất thường trạng thái, huyết sắc cự viên ánh mắt liền ngưng lại, nó có một loại bất thường dự cảm, tới SSS cấp nó đây đã sinh ra linh trí, so trưởng thành nhân loại cũng không khác quá nhiều, vì vậy trí thông minh so nó hai cái hậu đại càng lớn. Điều này khiến nó càng quyết đoán trong việc nhanh chóng xuất thủ. Nghĩ vậy, nó liền không cho cái kia nhỏ bé nhân loại cơ hội, liền lần nữa xuất thủ. Bạo viên bá khí chấn, đột nhiên một đạo nặng nề khí thế liền xuất hiện đổ ập xuống khiến đang muốn phản kích vô thường hy liền bị đè trên mặt đất vô pháp động đậy, ngay cả cái này huyết sắc rừng rậm mặt đất cũng bị đè sập xuống hơn vài chục cm so với bên ngoài, toàn bộ đều không ngừng rạn nứt. Chưa dừng lại, một đuôi quét ngang lên đánh bay vô thường hy ra vài chục dặm xa, đâm sụp vô số đại thụ, đại sơn, đập ra một cái to lớn phế tích. Toàn thân dần dần toát ra huyết sắc khí thể, cơ thể to lớn gồng xuống, tại trong miệng rộng không ngừng ấp ủ một đạo kinh khủng năng lượng, chỉ là dò gì đi ra một chút cũng khiến xung quanh không gian trở lên vặn vẹo mơ hồ. Chết đi nhân loại, hãy cảm thấy vinh dự vì được chết dưới tuyệt kỹ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt kỹ, bạo viên thổ tức cuồng bá huyết viêm. Ngẩng mặt há miệng, một đạo huyết sắc hỏa diễm liền từ trong miệng của nó phun ra, mang theo đốt cháy hết thảy cuồng bạo khí thế hóa thành một cái to lớn khỉ đầu há ra miệng rộng hướng vô thường hy chính là đớp xuống. Vừa cố sức đứng dậy vô thường hy, nhìn gần ngay trước mắt công kích hắn hai con ngươi liền co lại, một loại nguy hiểm khí tức bao phủ hắn toàn thân. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tử vong lại cách mình gần tới như vậy. Nhìn càng lúc càng gần công kích, lần đầu tiên Vô Thường Hy sinh ra nỗi tiếc và tuyệt vọng cảm, hắn thật sự không muốn chết a, nếu chỉ có một mình hắn có thể sẽ không ngần ngại cái chết, nhưng mà hắn còn rất nhiều bằng hữu, còn rất nhiều người thân, còn thú vị nhân sinh đi hưởng thụ, đặc biệt hắn còn A Nguyệt, nếu hắn chết nàng sẽ rất thương tâm a, hắn không muốn thấy nàng thương tâm, vì vậy hắn không thể chết. Ngoài ra, còn cả điều hắn hứa với Bạch Ma quái còn chưa thực hiện đâu, hắn sao có thể chết? Đó là không thể, tại trong không gian thức hải, bên trong huyết sắc kén lớn đang ngủ say trắng đột nhiên mở mắt, huyết sắc hai con ngươi phản chiếu ra bình tĩnh quang mang. Cùng lúc đó, quanh thân Vô Thường Hy đột nhiên xuất hiện vô số huyết sắc năng lượng thể giống huyết dịch một dạng không ngừng ngưng tụ hóa thành một cái mơ hồ ác ma, khuôn mặt mở ra ác liệt nụ cười thôn phệ tới gần công kích, tiếp đó lại thu vào Vô Thường Hy bên trong cơ thể. Ngay sau đó, không gian một hồi vặn vẹo, Vô Thường Hy thân ảnh liền giống như thuấn di một dạng biến mất tại chỗ. Lúc sau xuất hiện đã là tại huyết sắc rừng rậm bên ngoài. Ngơ ngác nhìn trước mắt rừng rậm, Vô Thường Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết mình đã trốn khỏi cái kia kinh khủng công kích và thoát ra khỏi huyết sắc rừng rậm, lúc đó do mải suy nghĩ nên hắn cũng chưa xác định được cụ thể tình huống. Nhưng hắn biết một điều, hình như mình sở hữu không gian dị năng, mặc dù mới có thể làm tới thuấn di một bước này, chả lẽ là do sử dụng cổng không gian dẫn tới hắn đã thức tỉnh không gian hệ dị năng. Thoát khỏi huyết sắc rừng rậm cũng như thoát khỏi huyết sắc lãnh địa phía sau, Vô Thường Hy sinh mệnh chi lực liền tự động bao phủ hắn, dần dần khôi phục hắn toàn bộ thương thế. Rất nhanh, Vô Thường Hy liền nhảy nhót như không có chuyện gì xảy ra. Mà huyết sắc rừng rậm bên trong, ngây người nhìn mình tuyệt kỹ đột nhiên bị một cái giống như ác ma khuôn mặt thôn phệ cùng biến mất Vô Thường Hy, huyết sắc cự viên ngoài mộng bức tâm tình ra còn có vô cùng chấn kinh cùng sợ hãi. Trong một khắc đó, tại trên thân cái kia huyết sắc ác ma mặt cười, nó cảm nhận được tử vong khí tức, nó dám cam đoan, chỉ cần dám manh động, mình có thể sẽ bị giết ngay lập tức. Cường đại vô biên, kinh khủng vô tận, vô tình vô cảm, đó là thứ nó cảm nhận được từ ác ma mặt cười, thứ nó từ trên thân vị kia cũng chưa từng cảm nhận qua. Đưa ánh mắt xuyên qua vô tận khoảng cách nhìn phía bên ngoài Vô Thường Hy, huyết sắc cự viên tâm tình vô cùng phức tạp. Mặc dù rất hận cái kia nhân loại đã giết chết mình hai cái hậu đại, nhưng nó càng e ngại thứ ẩn lấp trong thân thể nhỏ bé đó. Vrư, nhẹ gầm một tiếng, nó liền quay người hướng hang động của mình đi tới, chuyện này nó định bỏ qua. Nó là dự định bỏ qua, nhưng ăn hành một lúc Hy ca đây sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định mình sở hữu không gian dị năng phía sau, Vô Thường Hy hai mắt liền sáng, mặc dù mới chỉ trưởng khống một ít mới có thể làm tới mức là thuấn di, nhưng đối hắn đã là quá đủ. Lấy ra mới y phục thay vào, Vô Thường Hy liền ác liệt cười, trong ánh mắt là vô cùng phẫn nộ. Ha ha, đại khải, dám bán hành cho lão tử, dù hiện tại không đánh lại ngươi, nhưng ác tâm ngươi ta vẫn có thể làm được. Nhìn trong bàn tay xám sắc khí độc, Vô Thường Hy liền cười. Đến lúc thử nghiệm cái này ác liệt khí độc uy lực, mua ha ha ha. Thân ảnh tại chỗ biến mất, chỉ để lại Vô Thường Hy tiếng cười vang vọng. Lần nữa xuất hiện trong huyết sắc rừng rậm, mặc dù cảm nhận được suy yếu, nhưng so trước đó đã giảm đi rất nhiều. Có thể là cơ thể hắn đang tiếp tục tiến hóa a, bỏ qua một bên ý nghĩ, nhìn xung quanh cảnh vật hắn liền xấu xa cười. Lan tỏa a, đánh rắm độc tố. Từ Vô Thường Hy thân thể một đạo xám sắc khí vụ không ngừng tuôn trào ra, rất nhanh nó đã bao phủ cả cái huyết sắc rừng rậm. Trong hang động cảm nhận có kẻ xâm phạm lãnh địa của mình, huyết sắc cự viên liền mở mắt, nó liền tức giận vọt ra hướng thẳng kẻ xâm phạm vị trí. Khi thấy là Vô Thường Hy thoáng qua một tia e ngại, nó liền phẫn nộ gầm thét. Gào, nhân loại, ngươi còn dám tới ta lãnh địa, thật là không biết sống chết. Thả người nhảy lên, huyết sắc cự viên liền như lưu tinh lao xuống Vô Thường Hy vị trí, một quyền đập xuống. Phanh ầm ầm, một quyền này xuống, phạm vi vài trăm dặm đại địa lần nữa đổ sụp. Xuất hiện tại cách đó không xa, Vô Thường Hy liền khinh thường cười. Ha ha, bắt được lão tử hãng nói, đồ khỉ đít đỏ. Huyết sắc cự viên, chấm chấm, gào, phẫn nộ gầm thét, nó liền trực tiếp xuất hiện ở Vô Thường Hy vị trí, một quyền chính là vung xuống. Ầm ầm, lại một đạo to lớn hố sâu được tạo ra, nhưng Vô Thường Hy vẫn chưa bị đánh trúng. Tới a, tới đánh lão tử a. Ngoác ngoác ngón tay, Vô Thường Hy liền một mặt phách nối vô cùng. Cảm thấy mình bị sỉ nhục, đường đường diệt vong cấp siêu phàm thú sao có thể nhẫn nhịn. Gào, tiếp đó chính là một trốn một đuổi tràng diện, ta ở đây, tới bắt ta a, gào. Ầm ầm, lại trượt rồi ha ha ha, ngươi chả lẽ chỉ số chính xác là không a, đánh toàn miss. Vô sỉ nhân loại, ầm ầm, chậm như vậy chắc lão bà ngươi rất khổ cực a, bảo sao ngươi hậu đại một cái màu đen, một cái màu vàng, bây giờ ta cũng đã hiểu, hắc hắc. Huyết sắc cự viên, chấm chấm chấm, gào, nhân loại đáng chết dám ăn nói linh tinh, ầm ầm, hắc hắc đừng như vậy tức giận, nhân sinh phải lục một điểm mới thuận lợi có phải hay không? Gào hô, oanh, ầm ầm, tránh thoát một đạo năng lượng pháo, Vô Thường Hy liền xuất hiện tại ngoài huyết sắc rừng rậm, nhìn phẫn nộ huyết sắc cự viên, hắn chính là một hồi chiêu tức. Ha ha, tới a, tới bắt lão tử a, hay là sợ rồi. Dù là rất phẫn nộ, nhưng mà nó không thể bước ra khỏi lãnh địa, nếu không. Nhìn phía xa cao vút tuyết sơn, huyết sắc cự viên liền nộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Hướng Vô Thường Hy tức giận gầm một tiếng, nó liền quay người trở lại. Thấy nó bỏ chạy, Vô Thường Hy liền cười lạnh, cũng tới lúc độc tố phát huy tác dụng, tải, búng tay một cái, đang đi huyết sắc cự viên bỗng nhiên dừng bước, nó đột nhiên cảm giác bụng mình có điểm khó chịu, phía sau hoa cúc cũng giống như có thứ gì muốn đi ra. Như nghĩ tới điều gì, nó hai mắt liền trừng lớn. Cách chương.